Mỹ Nhân Mưu, chương 72, thủ phạm thật phía sau màn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa ngày trước Tương Đông Vương phủ bởi vì Đông Tề sứ giả bị ám sát một chuyện, có hoàng tử thụ đến sứ giả lên án, toại tại vụ án chưa chân tướng Đại Bạch thì, chư vương đều bị giam lỏng với tại kinh phủ đệ. Đã gần đến nhi lập chi niên Tương Đông Vương Lý Phủ, cùng Tương Đông Vương Phi Dục có hai con trai tam nữ. Nhiều tuổi nhất đích trưởng tử Lý Thiện 8 tuổi. Mà nhỏ tuổi nhất nữ nhi mới chỉ là một tuổi, đang tập tễnh học theo. Tương Đông Vương Lý Phủ làm sở hoàng trưởng tử, cực sớm liền tham dự đã đến triều chính bên trong, bởi sở quốc loạn trong giặc ngoài, Lý Phủ ở nhà tháng ngày lúc nào cũng rất ngắn. Lý Phủ ôm ấu nữ, tại Tương Đông Vương Phủ trống trải trong đình viện bay lên một con diều. Lớn tuổi mấy đứa trẻ môn tranh tương cướp giật thả con diều dây nhỏ. Đây là A gia cho ta vẽ ra. Rõ ràng là A gia cho ta. A nương, A gia có thể vẫn giống như vậy có ở nhà không? Trưởng tử Lý Thiện chát tóc để chỏm, hắn cũng không có cùng đệ đệ muội muội đồng thời tranh cướp con diều, mà cung kính hầu tại mẫu thân bên cạnh người. Đối với mấy hài tử này mà nói, phụ thân làm bạn tựa hồ trở thành hy vọng xa vời. Tương Đông Vương Phi sờ sờ trưởng tử đầu, đương nhiên, sau đó liền dẫn trưởng tử đi vào đình viện. Phu quân, Ngọ Thiện được rồi. Đang bồi ấu nữ học theo Lý Phủ đem nữ nhi ôm lấy, cũng hôn một cái gò má của nàng. Đi, cùng A gia đi ăn cơm rồi. Mấy đứa trẻ liền đem con diều giao cho hạ nhân, cao hứng vây lên phụ thân. Nhưng mà như vậy thời gian cũng không có kéo dài bao lâu, ngay ở người một nhà vui vẻ ấm áp chuẩn bị dùng bữa thì, trong cung đến khách không mời mà đến, lại làm cho Tương Đông Vương Phủ một hồi rơi vào tĩnh mịch. Đại vương, trung thị trung giả Chu tới chơi. Lý Phủ không để ý tới ăn cơm liền trước tiên chiêu đãi vị này hoàng đế bên cạnh người tâm phúc hoạn quan. Đại vương, giả Chu sắc mặt trầm trọng, giả thị trung đây là, Lý Phủ thấy sắc mặt hắn, liền có chút hoảng hốt lên. Tiểu nhân là đến truyền lời, giả Chu nói rằng, bệ hạ hỏi liên quan với Đông Tề sứ giả việc, đại vương là có hay không tham dự. Lý Phủ tâm một hồi ngã vào đáy vực, lúc này liền phản bác. Ta cùng Đông Tề sứ giả không thù không oán, ta tại sao phải làm như vậy? Bởi vì đại vương là bệ hạ trưởng tử, vốn nên là hoàng vị người thừa kế. Giả Chu nói rằng, nhưng bởi vì tứ đại vương xuất hiện, làm cho đại vương cùng chữ quân vị trí bỏ lỡ cơ hội. Vì lẽ đó đại vương mới chế tạo ra này một việc oan giả sai án, nỗ lực vu oan tứ đại vương, do đó ngoại trừ cái này trở ngại lớn nhất. Lý Phủ nghe xong vẫn nộ a nói. Giả dối không có thật việc, quả thực là hoàn toàn là nói bậy. Đại vương, giả Chu nhìn Lý Phủ, chuyện này, sở quốc cần cho Tề quốc một câu trả lời. Tại sao là ta đâu? Lý Phủ đỏ hai mắt hỏi, ta đã làm sai điều gì? Tề quốc lên án rõ ràng là Lý Khang, tại sao muốn bắt ta ra ngoài gánh tội thay? Đối với tứ đại vương lên án, đây là Tề quốc âm mưu, sở quốc ở vào thời điểm này, là tuyệt đối không thể đem tứ đại vương giao ra. Giả Chu nói rằng, bất kể là dân tâm, vẫn là trong quân danh vọng, hiện tại sở quốc triều đình, đều không thể rời đi tứ đại vương. Vì lẽ đó các ngươi liền muốn bắt ta ra ngoài gánh tội thay. Lý Phủ chất vấn, tại sao không phải Nam Dương Vương, các ngươi hỏi qua Nam Dương Vương sao? Giả Chu rơi vào trầm mặc, Lý Phủ liền lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nam Dương Vương là bệ hạ sùng ái nhất hoàng tử, ta chỉ có trưởng tử thân phận. Nhưng vẫn vị tại hắn hai người sau khi, luận hiểm nghi, phải làm là Nam Dương Vương chứ. Giả Chu ngẩng đầu nhìn Lý Phủ, đại vương, ngài là đi theo bên cạnh bệ hạ lâu nhất nhi tử, ngài hẳn phải biết bệ hạ tính khí. Lý Phủ nắm chặt nắm đấm, cho nên, bệ hạ sùng ái Nam Dương Vương, ủy quyền bành thành vương, chỉ có đối với ta cái này vẫn với hướng tận tâm tận lực trưởng tử liều mạng, hiện tại đã đến loại này liên quan đến Tề sở hai nước đại án trên. Hắn thậm chí có thể mang ta cho rằng con rơi như thế tùy ý vứt bỏ. Đại vương, giả Chu còn muốn nói điều gì? Này không phải ta làm. Lý Phủ ngắt lời nói. Cho tới là ai? Ta muốn bệ hạ trong lòng nên rõ ràng đi. Giả Chu lại một lần nữa rơi vào trầm mặc. Sau một hồi lâu, hậu viện chạy đến một ba, bốn tuổi nữ đồng, béo lùn chắc nịch mặt, trên đầu còn chát hai cái tóc đề tròn. A gia. Nhỏ giò rón ra rón rén đi tới phụ thân trước mặt. Lúc nào hay lắm, nàng tội nghiệp kéo phụ thân tay. Lý Phủ nhìn thấy nữ nhi trong nháy mắt, nước mắt liền không ngừng được chảy xuống. Hắn nhìn Giả Chu, ta còn có hài tử. Bệ hạ nói, Tương Đông Vương phủ hết thảy đều sẽ không thay đổi động, đại vương tước vị, để cho đích trưởng tử Lý Thiện kế tục. Giả Chu nói rằng, triều đình cùng hoàng thất, cũng sẽ đối xử tử tế đại vương dòng dõi. Sở Kinh Đình úy, hai cha con hai mắt đối diện, đối mặt nhi tử chất vấn, Sở Hoàng lúc này xấu hổ rời đi tầm mắt. Tề quốc từng bước ép sát, vì Sở quốc, vì phụ, đừng không có pháp thuật khác. Sở Hoàng nhỏ giọng trả lời, đừng không có pháp thuật khác. Lý Phủ nản lòng thoái chí cười khổ, ha ha ha, trẫm biết sẽ oan ức ngươi. Sở Hoàng muốn giải thích, này không phải oan ức, là oan uổng. Lý Phủ trừng mắt phụ thân nói rằng, ta căn bản cũng không có từng làm chuyện như vậy. Lý Phủ thoại để Sở Hoàng đột nhiên cứng đờ, Tư trưởng từ oán giận ngữ khí cùng với thái độ, để hắn nguyên bản nghi hoặc tâm bỗng nhiên trong sáng lên, nhưng mà đối với đã làm ra quyết định, hắn cũng không nghĩ muốn thay đổi ý tứ, mặc dù biết là oan uổng. Nhìn thấy phụ thân trong mắt lãnh mạc cùng vô tình, Lý Phủ trong nháy mắt rõ ràng cái gì, thế là quỳ sát nói. Thần Lý Phủ, đền tội nhận tội. Nghe được Lý Phủ đột nhiên cao giọng chi ngữ, cả sảnh đường yên tĩnh, liền ngay cả Sở Hoàng cũng đều do dự một chút. Tất cả những thứ này, đều là thần làm, Lý Phủ dập đầu nói, là thần đố kỵ với Bành Thành Vương Lý Khang, thế là bố trí tất cả những thứ này, thần làm trưởng tử, lẽ ra nên bị lập thành chữ quân, nhưng mà chính là bởi vì có Lý Khang tồn tại, thần vô duyên Đông Cung, thậm chí cả triều văn võ đều ủng hộ Lý Khang, thần không cam lòng, thế là liền muốn vu oan hãm hại, tốt ngoại trừ này một đại cản trở. Thần là ngài trưởng tử, nhưng lại chưa bao giờ từng chiếm được bệ hạ thiên vị cùng coi trọng, thần đố kỵ, thần hận bọn họ, lại có thể nào cam tâm. Lý Phủ khóc đỏ mắt lên nhìn về phía Sở Hoàng, Lý Phủ thoại, chính là trung thị trung Giả Chu vào phủ thì từng nói, nhưng mà còn có một chút, nhưng là trong lòng hắn thoại. Hắn căm hận cũng oán giận cha mình, tuy rằng làm trưởng tử, nhưng từ chưa từng thu được phụ thân quan tâm, đặc biệt là làm hoàng đế dòng dõi có thêm sau khi, liền đối với cái này trưởng tử càng ngày càng lơ là. Phụ thân, ta cũng ngài nhi tử a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Phủ quỳ bò hướng về trước, kéo lại hoàng đế ống quần, nỗ lực nắm lấy cuối cùng này một chút hy vọng. Thời khắc này, Sở Hoàng trong mắt có thay đổi sắc mặt, hắn cúi đầu nhìn trưởng tử, luôn mãi do dự sau khi, vẫn là tàn nhẫn hạ xuống tâm. Ngươi là của ta nhi tử, thế nhưng vương tử phạm pháp, cùng thứ dân cùng tội. Nghe được lời của phụ thân, Lý Phủ trong lòng cuối cùng một chút hy vọng phá diệt, hắn buông tay ra, vô lực co quắp ngã trên mặt đất. Tại sao, tại sao? Hắn nhìn máu lạnh phụ thân, tâm như tĩnh mịch, tại sao muốn đem ta sinh ra được? Nam Dương Vương Phủ, Nam Dương Vương Lý Long ngồi ngay ngắn tại thư phòng trên giường nhỏ, sắc mặt cũng không tốt lắm. Không phải đã nói, ta muốn trừ chính là Lý Khang, tại sao lại đã biến thành Lý Phủ? Lý Long chất vấn Nam Dương Vương Hữu Quách Hồng Lân, Tam Đại Vương, Bành Thành Vương hiện tại là dân tâm sở hướng về, coi như việc này đúng là Bành Thành Vương gây nên, bệ hạ cùng triều đình cũng không thể đem giao ra. Quách Hồng Lân trả lời, mà Tam Công đối với Bành Thành Vương nhân phẩm tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng là Lý Phủ đối với ta không có uy hiếp, Lý Long nói rằng, tất cả mọi người đều tin tưởng Lý Khang sẽ không làm chuyện như vậy, Lý Phủ cũng nhất định sẽ tự biện, như vậy đến thời điểm, chẳng phải sẽ biết là ta làm. Triều thần tin tưởng Bành Thành Vương, nhưng bệ hạ chưa chắc sẽ tin. Quách Hồng Lân nhắc nhở, triều thần càng là ủng hộ Bành Thành Vương, bệ hạ lòng nghi ngờ sẽ càng nặng. Bệ hạ là yên kỵ, mà không phải không tin, Lý Long rốt cục thông tuệ một lần nói rằng, ngoại trừ Lý Phủ, bệ hạ liền biết là ta làm, vậy ta. Bệ hạ nhiều nhất chỉ có thể trách phạt ngài, Quách Hồng Lân nói, bởi vì Lý Phủ tiến vào đình úy, cũng đã giải thích rõ ràng bệ hạ quyết tâm. Phí hết tâm tư, để ta cuối cùng rơi vào một hồi trách phạt, đây chính là kế hoạch của ngươi. Lý Long nhìn Quách Hồng Lân, tâm có bất mãn nói. Mất đi một đối thủ cạnh tranh, cũng để tôi đến dân tâm hoàng tử lần thứ hai gây nên quân vương nghi kỵ, mà đại vương chỉ là thụ một điểm trách phạt mà thôi, cái này chẳng lẽ không có lời. Quách Hồng Lân nói, ta căn bản cũng không có để ý qua Lý Phủ. Lý Long nhíu mày nói, hắn chỉ là một tiện tỳ sở sinh thứ tử, thiên tử chính thê chỉ có trung cung hoàng hậu, bệ hạ không có đích tử, Tương Đông Vương chính là trưởng tử. Quách Hồng Lân nói, mặc kệ hắn xuất thân làm sao thấp kém, đều là có kế thừa tư cách hoàng tử, mà tự vị tại các ngươi bên trên. Lý Long rơi vào trầm mặc, Quách Hồng Lân liền lại nói. Muốn người làm việc lớn, há có thể khinh địch, cái ghế chỉ có một tấm, nhưng có thể ngồi, nhưng không ngừng một người. Quách Hồng Lân tiếp tục nói, đại vương phải đem tất cả khả năng đều tính đi vào, như vậy mới có thể không có sơ hở nào. Tất cả khả năng, Lý Long ngẩng đầu hỏi, Tương Đông Vương, Bành Thành Vương, Cánh Lăng Vương, thậm chí Bình Dương công chúa. Quách Hồng Lân nhắc nhở, Bình Dương, Lý Long ngẩn người, Bình Dương công chúa tuy là nữ tử, nhưng lại cũng có không nhỏ dã tâm, huống chi nàng nuôi dưỡng ở trung cung dưới gối, là đích xuất công chúa, có toàn bộ ngoại thích thế lực ủng hộ. Quách Hồng Lân giải thích, ngao cò tranh nhau ngư người đến lợi, muốn lấy đại cục làm trọng, chặt chẽ tất cả, mới có thể từng bước vì thắng. Lý Long rốt cục nghe hiểu Quách Hồng Lân dụng ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta rõ ràng, nhưng mà loại này tự chủ trương việc, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Vâng, Quách Hồng Lân chắp tay, thùng thùng, khởi bẩm đại vương, bệ hạ truyền triệu. Bên trong thư phòng Lý Phù một hồi liền kinh hoàng lên. Nhanh như vậy, Lý Phù tại tiến vào đình úy trước, trong cung hoạn quan liền đi một chuyến Tương Đông Vương Phủ, bệ hạ th. Ân cúc, chỉ là đi một cái quá tràng thôi. Quách Hồng Lân hướng về Lý Long nói rằng, ta nên làm gì? Lý Long hỏi, khóc. Quách Hồng Lân trả lời, hướng về bệ hạ thừa nhận ám sát, phần ngoại lệ tin lui tới bất luận làm sao cũng không thể nhận, nhân chứng đã chết. Mà những kia bút ký, là không thấy được. Cái gì, Lý Long trừng mắt hai mắt, thừa nhận ám sát, cũng không có nghĩa là thừa nhận vu oan. Đại vương muốn đem tất cả bình thường cùng ngu xuẩn đều tại bệ hạ trước mặt biểu lộ ra. Quách Hồng Lân nói, thấy Nam Dương Vương trừng mắt hai mắt không có lý giải, Quách Hồng Lân liền hỏi. Đại vương cho rằng bệ hạ tại sao lại như vậy sủng ái ngài đâu? Tự nhiên là bởi vì mẹ ta, là hắn sủng ái nhất phi tử. Lý Long không chút do dự nói, đây chỉ là một trong số đó. Quách Hồng Lân nói, bệ hạ sủng ái, là hắn sở cho rằng sẽ không đối với hắn, đối với quyền lực tạo thành uy hiếp. Nhưng là thủ đoạn như vậy, Nam Dương Vương có chút do dự, tại thiên tử trong mắt, những này đều chỉ là không đáng sợ cho mèo. Quách Hồng Lân ngắt lời nói, chân chính có thể uy hiếp đến hoàng quyền, là Bành Thành Vương loại kia, lấy nhân nghĩa đến dân tâm, được vạn dân kính yêu. Với quân vương mà nói, liền như một cái huyền lên đỉnh đầu thanh kiếm sắc bén, mặc dù hắn không có tạo phản chi tâm, nhưng hắn có tạo phản năng lực, đây mới là quân vương tối e ngại, đồng dạng, cái này cũng là hắn tội. Tác giả có lời muốn nói, các ngươi chờ mong tình tiết rất nhanh muốn tới, kiên trì chờ đợi liền này mấy chương. Cảm tạ tại 2023-05-2007-44-44-2023-05-21-08-36-07 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra cá tầm lôi tiểu thiên sứ, mặc cửu một cái. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, như người dưng nước lã, pep pawa, nguyên bảo một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, như bụi, mỗi ngày hướng lên trên, mặc cửu 10 bình. Z9 bình, sâu hạng cổ con mèo, lạc sư mèo 5 bình. 20.030.993 một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.